Chương 3458, Chiến lược kinh người. Trên đời vô song tiềm lực, sáng tạo ra một cái xưa nay chưa từng có quái thai. Phương Thần bây giờ tại mấy cái lao đầu trong mắt, đây chính là siêu cấp quái thai. Chỉ chốc lát, Phương Thần tiểu theo trong dãy núi đi ra. Lớn như vậy dãy núi, một mảnh hỗn độn, đây đều là Phương Thần cùng tam giai thánh thú chiến đấu tạo thành. May mắn thần vẫn chiến trường, bản thân không gian tiểu cực kỳ kiên cố, bằng không mà nói, phi hệ NDA vư cờ nào y, sớm đã bị hắn đánh nát. Lợi hại. Giờ này khắc này, mấy cái lao đầu đối Phương Thần, ngoại trừ tán dương liền là tán dương, đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Âm dương nguyên cảnh tu vi, miểu sát nhất giai thánh thú, chấn áp nhị giai thánh thú, thậm chí có thể áp chế tam giai thánh thú. Thực lực như vậy, đơn giản để cho người ta chấn kinh. Tóc hồng lão giả đối Phương Thần có lần nữa nhận biết, hắn liếm liếm đôi môi khô khốc, cố nén trong lòng chấn động. Tiền bối. Phương Thần đối mấy cái lão đầu ôm quyền. Hắn lần này tới thần thi vực sâu, chính là muốn tiếp nhận hoàn chỉnh truyền thừa. Trước đây, hắn cô đọng âm dương nguyên, chẳng qua là cửa thứ nhất mà thôi. Tòa tháp này tên là bản nguyên tháp, tổng cộng 7 tầng, âm dương nguyên cảnh chỉ cần thông qua tầng thứ 3 là đủ. Tóc hồng lão giả bàn tay vung lên, lập tức bạch ngọc trên quảng trường, xuất hiện một tòa huy hoàng bảo tháp. 7 tầng bảo tháp, thân tháp còn cuốn từng tia bản nguyên khí tức, mới vừa xuất hiện, tựu cho Phương Thần mang đến một chút kiềm chế cảm giác. Cẩn thận một chút, cái này bản nguyên tháp bên trong yêu thú, mặc dù đều là tam giai trong vòng, nhưng bọn hắn thể nội ẩn chứa bản nguyên, thực lực càng mạnh. Tóc hồng lão giả dặn dò. Phương Thần gật đầu, vừa bước một bước vào bản nguyên tháp. Các ngươi nói, hắn có thể xông qua tầng thứ mấy? Tóc đen lão giả con mắt chuyển động, hiếu kỳ hỏi. Hắn có thể cùng tam giai thánh vương trình độ kiếm thú kịch chiến, đồng thời có thể đem áp chế, tại cái này bản nguyên tháp bên trong. Hẳn là có thế nhẹ nhõm xông qua tầng thứ 3. Nói nhảm, ta cũng biết hắn nhất định có thể qua cửa ải, vấn đề là, hắn có thể hay không xông đến tầng thứ 7. Đây mới là tóc đen lão giả chuyện quan tâm nhất. Tóc hồng lão giả lắc đầu, có chút không quá tin tưởng. Rất khó, bản nguyên tháp bên trong yêu thú, thực lực cường đại dị thường, bọn chúng có thể bước đầu vận dụng bản nguyên công kích. Ở đây mấy người rất rõ ràng, bản nguyên chỗ cường đại. Tại bọn hắn nghị luận thời điểm, Phương Thần đã đi tới bản nguyên tháp tầng thứ nhất. Hạo hãn vô biên không gian, không thể nhìn thấy phần cuối. Phương Thần đứng lặng tại hoang nguyên phía trên, cảm nhận được đến từ bốn phương tám hướng cực nóng cảm giác. Nóng quá. Phương Thần nhíu mày. Rất nhanh, hắn tựu bình thường trở lại. Cái này bản nguyên tháp trong tầng thứ nhất, ẩn chứa cường đại hỏa chi bản nguyên. Giống đinh thai nhức góc thú giống thanh âm truyền đến, Phương Thần ngẩng đầu nhìn lại, xa xôi nơi cuối cùng, vạn mã buôn đẳng. Trùng trùng điệp điệp yêu thú, đánh thẳng tới. Nhất giai thánh vương Phương Thần trầm ngâm. Lít nha lít nhít yêu thú, đại bộ phận đều là nhất giai thánh vương trình độ. Hắn thở dài một hơi, như đây đều là tam giai thánh vương trình độ, vậy thì phiền toái. Bọn hắn là hỏa thuộc tính yêu thú. Phương Thần cảm ứng được bọn chúng thể nội hỏa chi bản nguyên. Soạt trong nháy mắt, rất nhiều yêu thú đã đi tới Phương Thần trước người. Bọn hắn mở ra huyết buồn đại khẩu, phun ra cực nóng hỏa diễm. Trong nháy mắt thiêu đốt toàn bộ thiên cung. Bản nguyên. Phương Thần sắc mặt nghiêm túc, hỏa chi bản nguyên, quá mức cực nóng, chính là trong thiên địa thuần túy nhất hỏa hệ thủy tổ, 10 phần bá đạo, hắn không hoài nghi chút nào, những cái kia hỏa diễm, liền xem như huyết vương bọn người nhiễm, đều sẽ trong nháy mắt mất mạng. Chiến. Phương Thần khẽ quát một tiếng, lấy ra tinh nhận kiếm, bắt đầu chiến đấu. Ông đáng sợ kiếm khí, một đạo tiếp một đạo bắn ra. Hôn nguyên kiếm thuật. Toàn lực thôi động. Hưu kiếm khí những nơi đi qua, duệ kim chi lực cắt, yêu thú muốn tránh cũng không được, trong nháy mắt bị tinh nhận kiếm một kiếm mở ra. Giống yêu thú tiếng gào chấn thiên, đem Phương Thần bao bọc vây quanh. Bất quá, cái sau cũng không có sợ hãi. Nguyên lai, bản nguyên có thể dạng này sử dụng Phương Thần trong đầu, phảng phất mở ra một cái mới tinh đại môn, hắn đôi mắt cực nóng, rút kiếm xông vào trong bầy thú. Sau đó thời gian, hắn bắt đầu điên cuồng giết chóc. Đồng thời, QNZ đang hấp thụ lấy yêu thú vận dụng bản nguyên thủ đoạn. Theo thời gian trôi qua, Phương Thần chém giết yêu thú số lượng càng ngày càng nhiều. Liếc nhìn lại, đầy khắp núi đồi, khắp nơi đều là yêu thú thi hải. Mà giờ khắc này, Phương Thần trong tay tinh nhận kiếm trên thân kiếm, lại là lưu chuyển lên từng tia hào quang màu vàng óng. Đây là kim chi bản nguyên. Sắc thực nói, hẳn là kim chi bản nguyên nhân hình. Lúc trước, tiên luyện đại sư vì đó trùng luyện tinh nhận kiếm, bởi vì hấp thu đại lượng binh sát linh dịch, dẫn đến hắn phát sinh dị biến, nội bộ diễn hóa ra một kia bản nguyên. Mà cái này bản nguyên, chính là dùng sắc bén lấy xương kim chi bản nguyên. Bây giờ, bản nguyên càng phát nồng đậm, nhân hình đã hiển hóa. Nếu để cho ngoại giới mấy lao giả nhìn thấy, chắc chắn trợn mắt liễu lưới. Bản nguyên nhân hình, chính là lĩnh hội bản nguyên một cái cực kỳ trọng yếu quá trình. Có thể ngưng tụ bản nguyên nhân hình, trên cơ bản đại biểu cho, tương lai nhất định có thể lĩnh hội bản nguyên. Tinh nhận kiếm uy lực, càng phát cường đại, hào quang màu vàng nóng bên trong phóng xuất ra đáng sợ khí tức, vô cùng sắc bén, có thể chạm thiên liệt địa. Phốc đến lúc cuối cùng một đầu yêu thú chết tại tinh nhận kiếm dưới thời điểm, phương thần rốt cục thở dài một hơi. Mấy ngày liên tiếp cường độ cao chiến đấu, hắn tiêu hao cũng rất lớn, rốt cục có thể nghỉ ngơi một hồi. Thời gian trôi qua, nửa tháng sau, mấy cái lao đầu lẫn nhau nghị luận, suy đoán phương thần tiến vào tầng thứ mấy. Đúng lúc này, bản nguyên tháp đại môn mở ra. Phương thần từ đó đi ra. Mọi người thấy thế, thình lình sững sờ, toàn tức hỏi, xông đến tầng thứ mấy qua cửa ải khẳng định là không có vấn đề. Cái này tất cả mọi người không có hoài nghi, bọn hắn hiếu kỳ chính là, dùng phương thần tài năng ngút trời, có thế xông đến tầng thứ mấy tầng thứ bảy. Phương thần bình tĩnh nói, cái gì tóc hồng lão giả mở to hai mắt nhìn, hô hấp đều có chút dồn dập. Ngươi nói ngươi xông qua tầng thứ bảy hắn kéo lại phương thần cánh tay, có chút thất thố. Cũng trách không phải hắn lại như vậy, bởi vì từ khi bản nguyên tháp tồn tại về sau, liền không có âm dương nguyên cảnh xông đến tầng thứ bảy. Đỏ lão đầu, ngươi thất thố. Tóc đen lão giả bọn người, cố nén nội tâm hiếu kỳ, lên tiếng nói. Tóc hồng lão giả cu nở dê ý thức được chính mình thất thố, hơi lúng túng hướng phía phương thần cười một tiếng. Tầng thứ bảy bên trong yêu thú, đều là tam giai thánh vương trình độ, nhưng bọn hắn vận dụng bản nguyên thủ đoạn, không thể tưởng tượng, chiến lực có thể thậm chí siêu việt tứ giai thánh hoàng. Ta sau khi đi vào, vừa đối mặt tiểu bị đánh ra. Phương thần thổn thức. Tầng thứ bảy bên trong yêu thú, quá biến thái. Nhưng mà, hắn không biết là, tại mấy cái lao đầu trong lòng, hắn mới thật sự là biến thái. Hậu sinh khả hủy à, thật không nghĩ tới, chúng ta còn có thể đợi đến chứng kiến kỳ tích một ngày. Một lúc lâu sau, tóc hồng lão giả cảm thán. Đúng rồi, ngươi có hay không lĩnh hội một kia bản nguyên tóc đen lão giả vội vàng hỏi. Phương thần xuất ra tinh nhận kiếm, ông một tiếng, thân kiếm còn cuốn từng kia bản nguyên. Thấy thế, mấy người tắt tiếng. Bất quá rất nhanh, bọn hắn tựu bình thường trở lại. Âm dương nguyên cảnh tu vi, một hơi xông đến tầng thứ bảy, bản thân cái này liền là kỳ tích. Liền cái này cũng có thể làm đến, chỉ là bản nguyên tính là gì sớm muộn đều sẽ lĩnh hội. Bản nguyên nhân hình, mà lại là phi thường hoàn mỹ nhân hình. Tóc hồng lão giả nói, chậm nhất 10 năm, ngươi tuyệt đối có thể đem kim chi bản nguyên ngộ ra. Ngộ ra bản nguyên, liền có thể bước vào thánh cảnh. Bọn hắn rất hiếu kỳ, làm phương thần bước vào thánh cảnh về sau, hắn sức chiến đấu, sẽ có cỡ nào khoa trương không thể không nói, bản nguyên tháp thật rất kỳ lạ. Tại trong tháp, mỗi giờ mỗi khắc đều có thể cảm ứng được nồng hậu dày đặc bản nguyên. Cùng yêu thú đối chiến, cũng có thể làm sâu sắc đối bản nguyên cảm ngộ, đủ loại nguyên nhân kết hợp, để phương thần cảm ngộ, đột nhiên tăng mạnh. Rời đi bản nguyên tháp về sau, rõ ràng cảm giác được, trong không khí bản nguyên, 10 phần mỏng manh. Cảm thấy tóc hồng lão giả cười nói. Thần vẫn chi chiến về sau, thiên địa pha tòa y, có thể duy trì loại trạng thái này, đúng là không dễ. Đây cũng là vì sao, các đại thánh địa, tuyệt địa, cùng tổ địa, để cho người ta điên cuồng. Thánh địa, tuyệt địa, tổ địa. Tương đối mà nói, tương đối hoàn chỉnh, bản nguyên 10 phần nồng đậm, tiến hành tu hành, càng thêm dễ dàng. Đỉnh tiêm thế lực, đều sẽ chiếm cứ một chỗ. Giống như nghịch thiên minh. Ngoại trừ chiếm cứ một cái thánh địa bên ngoài, còn chiếm căn cứ một cái tuyệt địa, đây cũng là vì sao, bọn hắn ba chủ địa vị, không người có thế dung chuyển. Ngoại trừ nghịch thiên minh bên ngoài, còn có một số hơi yếu thế lực, QNZ chiếm cứ lây riêng phần mi nhờ sân môn. Nhìn như vậy đến, cái này nghịch thiên minh, có rảnh vẫn là phải đi một chuyến. Tóc hồng lão giả khẳng định, không ngoài 10 năm, phương thần liền có thể triệt để lĩnh hội kim chi bản nguyên. Đồng thời, QNZ cáo chi phương thần, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không nên để cho người ta biết được, bằng không mà nói, hội dẫn tới hỏa sát thân. Còn có hắn 3.000 trượng âm dương nguyên, trên đời vô song, càng không thể bại lộ. Phương thần gật đầu, hắn QNZ minh bạch điểm này, đây là hắn lớn nhất át chủ bài. Cái này cửa thứ hai đã thông qua được, không biết còn có mấy quan phương thần hỏi thăm. Vốn là còn hai quan, nhưng ngươi chỉ cần xông qua một quan là đủ. Tóc hồng lão giả no y trong đó có một quan là khảo nghiệm nguyên thần, phương thần nguyên thần đã kết đan, cho nên đạt tới yêu cầu. Bất quá, nên cho ban thưởng, lại sẽ không thiếu. Trước ngươi tu hành thiên hồn kinh, cái này nguyên thần khảo nghiệm cửa ải, ban thưởng là hoàn chỉnh thánh hồn kinh. Phương thần nghi hoặc. Tóc hồng lão giả giải thích, thiên hồn kinh mặc dù mạnh, nhưng cũng chỉ là thích hợp phổ thông nguyên thần kim đan võ giả. Phương thần là vạn cổ chí cường thiên tiêu, tự nhiên muốn tu hành cao cấp hơn nguyên thần bí pháp. Ngươi muốn nhớ lấy, muốn tu hành thánh hồn kinh, nhất định phải mau chóng tương thiên hồn kinh tu tới viên mãn. Như vậy, tu hành thánh hồn kinh, liền sẽ làm ít công to. Tóc hồng lão giả can dặn, đồng thời cáo chi phương thần, thánh hồn kinh tu hành đến cực hạn, là có thể để nguyên thần hóa anh. Nguyên thần hóa anh đây chính là truyền thuyết, phương thần cũng vì đó kinh ngạc. Tiềm lực càng mạnh, đột phá càng khó khăn, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị. Cho dù con đường phía trước kinh cúc lại nhiều, ngươi đều phải không sợ hãi vượt qua. Mấy cái lao đầu, mỉm cười nói no y quan sát trong tay thánh hồn kinh thư tịch, phương thần sinh lòng cảm khái. Chính mình có thể được đến cường đại truyền thừa, nghĩ đến những người khác cũng có thể được. Mà lại, có ít người truyền thừa từ thượng cổ, huyết mạch tôn trọng, điểm xuất phát tiểu cao hơn chính mình. Lại một mực tại thần vẫn chiến trường tu hành, tài nguyên vô số, thực lực nhất định sẽ không kém. Những người này, về sau đều sẽ trở thành đối thủ của mình. Con đường phía trước dài dằng dặc, kinh cúc trải rộng. Hắn muốn đi con đường, rất khó.